Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, cây cột tà ác. Ha ha ha, Chu Tiềm a Chu Tiềm. Chính ngươi vô dụng, thế mà sinh ra như thế cái tuyệt đỉnh thiên tài tới. Chu lão thái gia thu tay lại cười to mở. Kia là triệu trưởng môn Thành Toàn, Tào Phương nói. Chu lão thái gia, ta thu lấy hai người bọn hắn cái cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Chúng ta là bằng hữu mà thôi. Đừng nhiều tâm, triệu tinh thần nói. Thái gia, triệu trưởng môn là tinh thần đại sư. Hắn ánh mắt độc đáo, liếc thấy xuyên ta, mà lại, thực lực của hắn, ta liền hắn một chiêu đều qua không được. Chu Tam Nhược nói, nghĩ không ra triệu trưởng môn thực lực hùng hậu như vậy. Thất lễ, người Chu gia lập tức nhiệt tình. Dù sao, Chu Tam Nhược thập phẩm cảnh một chiêu đều qua không được. Cái kia triệu tinh thần khẳng định cũng phải 11-12 phẩm cảnh mới là. Loại cao thủ này toàn bộ Đông Thắng Thần Châu hình như cũng không nhiều. Tuyệt đối đứng tại đỉnh tháp tầng nhân vật. Bọn hắn thường thường đều là một phương đại nhân vật. Được người tôn trọng, sự không nên muộn, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian vào xem. Triệu tinh thần nói, mời, Chu Tiềm đưa tay mời nói. Tiến vào trong cốc, triệu tinh thần đứng ở Tiềm Long Sơn phía trước. Hắn lập tức sững sờ, thật sự là vận khí a. Bởi vì, hắn ngửi thấy triệu thị huyết mạch mùi vị. Hẳn là, vị này trận đạo đại sư cũng là tiên triều triệu gia hậu nhân. Khó trách người Chu gia sẽ cắm. Cùng năm đó Đông Thắng tiên triều trận đạo đại sư so sánh, bọn hắn Chu gia lại coi là cái gì? Liền giống như là Dược Vương Cố Đạo Tử đồng dạng. Tại tiên triều những đại dược sư kia trong mắt cũng không coi vào đâu. Bất quá, triệu tinh thần lấy lúc trước cái loại này cảm giác quen thuộc lại truyền tới. Thậm chí, lần này so với lần trước tại Bình Đông Sơn Trang đụng phải cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt mấy lần. Mà lại, hắn kinh ngạc phát hiện, thiên cung lại phát sáng lên, Tiềm Long Sơn toàn bộ đều phát ra chói mắt ánh sáng. Nguyên thần hướng ánh sáng bên trong Tiềm Long Sơn đâm thẳng đầu vào. Ầm vang một tiếng, hình như tiến vào một cái thế giới khác giống như, bên trong có từng đống bạch cốt, mà Chu gia mười mấy cái tộc người đã chết mười mấy. Tất cả đều là cho người ta hút sạch tinh túy mà chết. Bởi vì, bọn hắn đều chỉ còn lại một điểm da thịt dính tại trên người. Giống như từng cỗ thây khô. Nguyên thần chui vào trong đi. Lập tức lấy làm kinh hãi. Triệu tinh thần phát hiện, còn lại người Chu gia vẫn còn. Chỉ bất quá, toàn đều đang dãy giụa khổ sở. Mà phía trước có một điêu rồng cây cột. Cây cột cao tới 10 trượng trở lại. Phía trên cột một bộ cương thi. Mà cương thi phía dưới đứng một cái tóc tai bù xù. Một mặt tà ác lão giả. Lão giả vẫn là cái độc nhãn long. Mặt mũi dữ tợn để người nhìn một chút liền lòng bàn chân phát lạnh. Tà ác lão giả duỗi hai tay ra. Chính tại không ngừng hấp thu người Chu gia huyết khí tinh túy. Mà triệu tinh thần phát hiện. Tà ác lão giả phía sau lưng thật chặt đỉnh lấy cái kia cây cột. Tựa như là mượn này đem hấp thu tới tinh túy toàn đều chuyển lại nhập cây cột bên trong. Triệu tinh thần minh bạch. Này người căn bản chính là tại vì cây cột bên trên cương thi truyền lại năng lượng. Thiên mục thăm dò vào cương thi trong thân thể. Triệu tinh thần lập tức giật mình. Móa, hắn hình như nhanh sống lại. Người này khi còn sống tuyệt đối là cái đại ma đầu. Thậm chí, có thể là năm đó, ma chủ Nguyên Thiên thủ hạ. Mà lại, người này khi còn sống đoán chừng cũng là nhân tiên cấp độ cường giả. Có thể là bị tiên triều cường giả bắt, về sau bang ở đây Ngọc Long trụ bên trên luyện hóa hoặc là cầm tù. Lúc này, cái kia cương thi thế mà có chút động một cái, mà Ngọc trụ thế mà phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Lập tức, cây cột bên trên không ngừng có một ít phù văn chớp động. Thật chặt bọc lại cương thi, chỉ bất quá, đoán chừng là niên đại xa xưa. Phù văn đã càng ngày càng thưa thớt, mà lại năng lượng tựa hồ muốn hao tổn lấy hết. Hẳn là không cần bao lâu. Cỗ này cương thi khôi phục. Ngọc trụ cũng vô pháp bắt trói ở hắn. Thiên cung lần nữa chớp động. Triệu tinh thần phát hiện. Tiềm Long Sơn quả nhiên bố phải có một phương đại trận, gọi chín khúc thái âm trận. Mà thiên cung bên trong rõ ràng hiện ra một con đường thông. Được tranh thủ thời gian xử lý cây cột hạ cái kia người tà ác. Cắt đứt năng lượng tiếp tế. Bằng không thì, cương thi một khi ra, cái kia khẳng định sẽ tạo thành một tràng tai nạn. Các ngươi nghe, bên trong có một bộ cương thi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đem tình huống nói một cái. Cái kia tranh thủ thời gian đi vào a. Bằng không thì, Chu gia ta tộc nhân bằng hữu toàn đều phải xong. Chu Hoành nghe xong, gấp, đi vào có thể. Bất quá, chúng ta còn không có đối phó bọn hắn biện pháp. Sở dĩ, ta cần muốn các ngươi hai nhà phối hợp, đem phù trận chi đạo truyền cho ta. Đến lúc, ta có thể mượn dùng các ngươi phù trận chi đạo, cùng một chỗ diệt hắn. Triệu Tinh Thần nói, cái này, chấm ngoặc kép, Chu Hoành nghe xong, lập tức có chút do dự. Dù sao, trận pháp đại đạo thế nhưng là Chu gia bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài, vậy sẽ cho Chu gia mang đến vô tận phiền phức. Lão thái gia, người đều phải chết, ngươi còn cố kỵ cái gì? Chu Tam Nhược đều gấp. Đúng vậy a lão thái gia, ngã tào nhà đều không tại lại hồ phù văn chi đạo. Kỳ thật, đối với tông chủ đến nói, những này cũng không tính là cái gì. Chẳng lẽ hắn sẽ còn ác ý đánh cắp chúng ta chân tùy? Vậy các ngươi cũng quá coi thường chúng ta tông chủ. Tào Phương nói, thái gia, cứu người quan trọng, bằng không thì, bọn hắn đều chết hết. Cương thi một khi ra, Chu gia có khả năng bị diệt môn. Chu Tiềm nghĩ nghĩ, nói, tốt a, đây là nhà ta tộc tổ tông lưu lại trận tổ. Người trực tiếp có thể dung hợp. Chu Hoành một mặt thận trọng lấy ra một khối ngọc phù đưa tới. Phía trên kia khắc lấy cửu cung bát quái chờ đồ đằng. Hẳn là cực kỳ cao minh pháp trận. Đây là ta tào gia phù tổ. Ra lúc lão đầu tử cho. Công tử, người lớn mật dùng chính là. Ngã tào nhà hết thảy đều có thể cho ngươi. Tào Phương nhìn rất thoáng. Móc ra một khối ố vàng phù thiếp. Triệu Tinh Thần cũng không dài dòng nữa. Sau khi nhận lấy trực tiếp thiên mục đô la Canada thần dung hợp, vẻn vẹn nửa canh giờ liền hoàn thành. Đồng thời, đem Triệu cô độc gọi đi qua trưng cầu hắn ý kiến nói. Cô độc, lần này ngươi lại có một cái lớn để công cơ hội. Bên trong có cái người tà ác, chúng ta có thể lợi dụng lần trước đoạt xá dung hợp biện pháp. Đem hắn hết thảy chuyển tới ngươi trên người. Bất quá, rất nguy hiểm, bởi vì... Này người có được nửa bước nhân tiên cảnh thực lực, vô cùng có khả năng thất bại, kết quả đó chính là chết, chỉ cần có thể đề công, chết thì chết, bằng không thì, ta Triệu cô độc liền cho công tử ngươi làm người hầu tư cách đều nhanh đã mất đi. Triệu cô độc, không do dự chút nào, vậy thì tốt, ta đem phù trận chi đạo truyền cho ngươi, đến lúc, một khi thi triển ra, ngươi liền nghĩ biện pháp đoạt xá, thôn phệ. Luyện hóa, chuyển hóa, Triệu Tinh Thần trả lời. Mở, bầu trời lần nữa sáng lên. Triệu Tinh Thần tìm được thông đạo, dẫn người nhẹ nhõm liền đi vào. Kia là thấy Chu gia tộc người từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Triệu tông chủ, trận này chúng ta một mực không cách nào phá giải. Nghĩ không ra ngươi như thế nhẹ nhõm. Hình như nhà mình bố pháp trận giống như. Chu Hoành một mặt bội phục nói. Có thể không phải liền là nhà ta chính mình bố. Triệu Tinh Thần tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Miệng bên trong lại nói. Ta chỉ là ánh mắt tốt. Phát hiện chỗ này thông đạo mà thôi. Kỳ thật, ta vẫn không hiểu trong đó trận pháp chi đạo. Hỗn đàn, nhìn xem nằm dưới đất mười mấy bộ thây khô. Chu Tiềm phẫn nộ phải thổ huyết. Không lâu, tiếp cận cây cột. Ha ha ha, lại có người tới. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta, tà ác người xem xét, không coi ai ra gì cười to mở, bày trận, Triệu Tinh Thần nháy mắt ra dấu, người Chu gia cùng bằng hữu cấp tốc bay tán loạn, nháy mắt bố trí xong trận, mà Tào Phương tạp tại ở giữa, điều động phù văn, lập tức, chỗ có năng lực tập trung vào Triệu Tinh Thần một thân, hắn hướng phía trước ném đi ném ra thái cực đồ, lập tức, thiên địa hình như đều bị thu nhận ở giữa. Toàn bộ Tiềm Long Sơn đều vào bảo mưu toan bên trong. Thái Cực Đồ chính là một phương thiên địa. Tuy nói chỉ là sơn trại bản, nhưng uy lực tại vài trăm người hợp lực phía dưới, lại thêm lên triệu tinh thần cường đại nguyên thần gia trì. Đồng tam tương trợ phía dưới, uy lực tăng gấp bội. Tà ác người cảm thấy nguy cơ, lập tức buông ra thu nạp người Chu gia tinh huyết. Một trưởng phá vỡ ra đầy trời màu đen tà khí quét ngang mà tới. Bất quá, này người hiển nhiên quá dễ dàng, cũng quá muộn một bước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.